bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111. Chương 111 nói chính ngươi là cầu. Nói một năm, đối diện cất nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện dữ tợn cự thú. Sợ tới mức ngao một giọng nói. Cất bước liền chạy, lòng bàn chân hạt cát nhiều. Hắn chạy lại mãnh, cũng không biết như thế nào liền xui như vậy. Dưới lòng bàn chân đột nhiên xuất hiện mấy khối đại thạch đầu. Cất một chân trượt chân, mặt trước chấm đất, băng lập tức cầm vừa lúc khái ở trên tảng đá. Cất lại đau ngao một giọng nói. Một sờ cầm, một tay huyết, lại quay đầu lại, kia đầu cự thú đã vọt xuống dưới. Cất sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tim đập gia tốc, cảm giác toàn thân huyết đều vọt tới đầu đỉnh. Da đầu đều tạc, hắn bắt lấy bên người hạt cắt muốn bò dậy. Nề hà cả người đều đã hạt cứng đờ. Căn bản không nghe sai sử. Kia đầu cự thú mở ra miệng rộng bổ nhào vào trên người hắn nháy mắt. Cất liền cảm giác trên đùi nóng lên. Dọa nước tiểu Cố Giai Mính cười xấu xa. Lén lút đối với đối phương so ngón giữa. Thật gà nhi túng, người khác căn bản là không biết Cố Giai Mính làm cái gì. Chỉ nhìn đến cất cùng chúng ta giống nhau điên chạy hai bước. Quỳ dạp trên mặt đất liền nước tiểu. Liền ở Cố Giai Mính đối diện Loria cũng không biết Cố Giai Mính làm cái gì. Chỉ nhìn đến bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái. Cất liền điên rồi, mọi người đều vẻ mặt mộng bức nhìn vài giây. Đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng tiếu. Cất thế nhưng đái trong quần. Không phải là cái hèn nhát đi. Hoa quốc người rụt rè. Tại đây đàn tư tưởng mở ra y quốc nhân thân thượng cơ hồ không có. Bọn họ mới sẽ không cho hắn lưu mặt mũi. Có mấy cái già vị so cất cao người tức khắc ha ha ha cười ha hả. Tiếng cười nhạo vang vọng toàn bộ đoàn Phơmersiu cớt đã không biết phản bác. Cầm vẫn luôn ở đổ máu cũng không rảnh lo. Hắn coi Cố Giai Mính ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là ác ma, Cố Giai Mính nhe răng. Ha ha ha ha a. Cất bị hắn nụ cười này sợ tới mức cả người run lên. Vừa định mở miệng nói Cố Giai Mính là ma quỷ. Đột nhiên phát hiện, hắn nói không ra lời. Cớt đã bị dọa đến hỏng mất. Hắn thật sự gặp ma quỷ. Người này là ma quỷ. Ma quỷ, Cố Giai Mính khẩn đi hai bước trở lại mặc quần tề bên người. Vỗ vỗ nhà hắn lão mặc eo. Ý bảo ngươi lúc này hắn miệng cấp đổ. Khả năng sẽ đem hắn hù chết. Đều thấy huyết, có thể, hù chết ngươi bằng hữu không dám công đạo. Mặc tổng cười lạnh một tiếng. Hù chết hắn tưởng bóp chết hắn. Này đủ loại tộc kỳ thị tuy rằng đã rất ít thấy. Nhưng cũng không đại biểu liền không có. Mặc quần tề khi còn nhỏ cũng bị như vậy kỳ thị quá. Rốt cuộc toàn giáo cũng tìm không ra mấy cái cùng hắn giống nhau châu Á. Kia vẫn là vài thập niên trước. Loại này kỳ thị càng nghiêm trọng, sau lại mặc đồng đã biết. Nếu muốn bị người để mắt, đầu tiên chính mình muốn lập được. Cá nhân cùng quốc gia đều giống nhau. Đứng ở đỉnh cao nhất quan sát người khác, ai dám khinh thường ngươi đều bị bạch bạch bạch dẫm mặt này đủ loại tộc kỳ thị quan niệm muốn hoàn. Toàn tiêu ma rớt, khả năng còn cần một ít thời gian. Bất quá hiện tại cùng vài thập niên trước tương đối. Đã hảo quá nhiều, ít nhất Mạc Tổng đã rất nhiều năm chưa từng nghe qua như vậy vũ nhục không nghĩ tới chơi một lần. Thế nhưng nghe được, mắng vẫn là Cố Giai Mính. Mạc Tổng liền không bình tĩnh. Mắng hắn nói hắn còn có thể dùng khác phương pháp còn trở về. Cố Giai Mính là hắn uy hiếp, ai cũng chạm vào không được không nói được. Phàm là có đối Cố Giai Mính không người tốt, hắn đều tưởng bóp chết. Tam quan là cái gì ngoạn ý nhi? Lúc này hắn căn bản không cần, Cố Giai Mính nói không sai. Nhà bọn họ nhất hung tàn kia một cái vẫn luôn là nhà bọn họ lão Mạc. Chẳng qua Mạc Tổng bề ngoài quá yêu nhã. Ngụy trang quá hảo, người khác phát hiện không được mà thôi, bị Cố Giai Mính như vậy an ủi. Mạc Tổng trong lòng sát ý mới hoãn hoãn, lạnh mặt đối hắn lão bằng hữu nói. Loại này diễn viên ngươi cũng tìm. Kế tiếp nói tuy rằng không có nói. Trong giọng nói khinh thường lại làm người đều nghe được thanh. Quen thuộc hắn Claren đã minh bạch Mạc Tổng ý tứ. Ngươi có phải hay không ngốc? Claren xấu hổ sờ sờ râu. Diễn viên phẩm hạnh chúng ta là không suy xét. Có kỹ thuật diễn có thể được đến người xem thích liền có thể. Hơn nữa hắn tiến đoàn phim thời điểm hắn ba ba cho một số tiền, Mạc Tổng thực lãnh đạm trở về một câu, cho nên trong giới mới có nhiều như vậy bệnh ết phốc. Cố Giai Minh không nhịn xuống, nhà hắn lão Mạc cũng quá đáng yêu. Những lời này quả thực tìm không thấy làm người phản kích địa phương. Bởi vì lần trước mới vừa nháo ra một cái gièm pha. Bên này giới giải trí nào đó nữ minh tinh có bệnh ết. Giấu giếm bệnh tình còn ngủ hơn 100 nam tinh. Bệnh tình của nàng bị vạch trần lúc sau. Một nửa nhi minh tinh đều hoài nghi chính mình được HIV. Xếp hàng đi bệnh viện làm kiểm tra. Có vài đối thế nhưng là phụ tử. Lúc ấy tin tức này truyền tới quốc nội thời điểm. Quốc nội giới giải trí ăn dưa người xem đều chấn kinh rồi. Này Ni Ma quả thực là vở kịch lớn của năm. Chuyện này vẫn là Cố Giai Minh đối Mạc Uẩn Tề phun tào. Không nghĩ tới Mạc Tổng thế nhưng nhớ rõ như vậy rõ ràng. Hiện tại trở thành công kích toàn bộ trong vòng bất chính chi phong Trường Mâu. Ghét bỏ hắn bằng hữu chọn diễn viên thời điểm trường điểm mắt Claren chỉ có thể xấu hổ vò đầu. Nhìn thấu không nói toạc, ai không biết cái này trong giới loạn. Nước nào đều loạn a, tóm lại cất bị hai vợ chồng lăn lộn quá sức. Gần nhất là không có biện pháp đóng phim, quang bị ma quỷ tập kích tinh thần áp lực phải hào hào hoãn một thời gian. Mạc Tổng trước khi đi thời điểm còn cấp đối phương hạ một cái thuận miệng thiên. Một năm trong vòng hắn sẽ ở bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm thuận miệng nói một. Câu ta là chó hoang gâu gâu gâu. Đến nỗi tổng cộng nói nhiều ít câu. Mạc Tổng liền mặc kệ, lâm lên xe thời điểm, Cố Giai Minh vui sướng khi người gặp họa nhìn cớt, xứng đáng, làm hắn diễn kịch thời điểm ngẩng đầu đột nhiên nhảy ra một câu. Ta là chó hoang gâu gâu gâu. Này diễn chụp lên nhưng náo nhiệt, Cố Giai Minh ngồi trên xe cười xấu xa. Làm yêu quản bộ môn tới bắt chúng ta a, tới tính ta thua, khiêu chiến đặc thù quản lý bộ môn quyền uy. Là Cố Tiểu Yêu vẫn luôn muốn làm sự tình, phía trước Đồng Hân vẫn luôn quản hắn, nói bên trong thủy rất sâu, cũng có bọn họ không thể trêu vào lão yêu quái, không cho hắn tìm đường chết, hiện tại rốt cuộc có cơ hội, yêu quản bộ môn cũng sẽ không tới nơi này bắt người. Sướng lên mây, Mạc Tổng mỉm cười xoa xoa Cố Giai Minh đầu, người cao hứng liền hảo, Claren cùng ngươi nói cái kia nhân vật. Ngươi cảm thấy hứng thú sao? Nghe tới giống như chính là cái khách mời. Ngươi nếu là tưởng chơi, chờ đến bọn họ tách ra tới, không mệt nói liền tới tiếp một chút, cảm giác không có hứng thú chúng ta liền không tiếp, Cố Giai Minh nghĩ nghĩ. Ta phải cùng Trịnh Học Thiệu thương lượng một chút, bởi vì hắn dù sao cũng là ta người đại diện, hiện tại hắn đại khái là đến thời mãn kinh. Động bất động liền cảm thấy ta muốn vứt bỏ hắn cái này người đại diện. Ta nếu là lại lén tiếp công tác, vẫn là chạy như vậy thật xa. Ta lo lắng hắn sẽ khí dụng tóc động vật rớt mau. Người liền dụng tóc, không tật xấu, Cố Tiểu Yêu không nghĩ nhìn đến Trịnh ba ba hói đầu bộ dáng. Bởi vì như vậy ra cửa thời điểm Trịnh ba ba đầu chọc so với hắn còn thấy được. Đầu chọc thượng quang mang vạn trương. Lóe hoa người mắt, Cố Tiểu Yêu không nghĩ bị đoạt nổi bật, Mạc Uẩn Tề bị hắn chọc cười. Nắm lên Cố Giai Minh tay, mỉm cười nói, hảo, nghe ngươi, ngươi nếu là tưởng diễn nói, ta có thể giúp ngươi bắt lấy nam nhị cái kia nhân vật. Làm hắn cút đi, Cố Giai Minh nghĩ nghĩ, ngươi nói rất có đạo lý, hắn mắng ta ta liền đoạt hắn nhân vật, dù sao này bộ kịch vừa mới bắt đầu chụp. Nam nhị cũng không chụp mấy cái màn ảnh, không được không được. Ta hiện tại không có thời gian, ta vẫn luôn ở chỗ này. Hài tử làm sao bây giờ? Trước mắt chúng ta quan trọng nhất chính là hài tử, Cố Giai Minh rất là dối dám mơ siêu, không đoạt. Làm hắn chụp, dù sao hắn cái kia trạng thái cũng chụp không được. Gần nhất một năm hắn cũng chưa biện pháp bình thường đóng phim. Ta ở bên này chính là tân nhân. Nếu đoạt hắn nhân vật, hắn fan khẳng định mắng ta không thể lúc này cùng hắn đoạt, Ta muốn nghe hắn ở đóng phim thời điểm học khẩu kêu, Cố Tiểu Yêu ở ngay lúc này nhưng thông minh. Một có người khác yếu hại hắn manh mối hắn là có thể cảm giác được. Thông minh đều không giống ngày thường Cố Tiểu Yêu. Này phân mẫn cảm ứng lực làm người theo không kịp. Tóm lại quan trọng nhất chính là hài tử. Chờ này hai cái tiểu nhân phá xác bỏ ra tới. Có thể chính mình hấp thu linh khí. Ta lại đi tiếp diễn. Trước nghỉ ngơi một thời gian. Không nóng nảy, liều mạng tam lăng muốn bỏ gánh. Hiện tại hài tử quan trọng nhất mặc quần tề mỉm cười sờ sờ Cố Giai Mính bụng. Hảo, vĩnh viễn không tiếp diễn. Vĩnh viễn ở nhà mới hảo đâu. Mặc tổng càng không nóng nảy, Cố Giai Mính vỗ rớt mặc quần tề tay. Hiện tại liền cấp Trịnh ba ba gọi điện thoại. Trịnh học thiệu nghe được hắn giới thiệu lúc sau kích động đều chụp bàn. Tiếp a, vì cái gì đương trường không kế tiếp? Loại này thiên hạ rớt bánh nhân thịt sự tình ngươi vì cái gì không hảo hảo quý trọng? Ngươi phải biết rằng, người khác muốn cướp đều đoạt không đến. Ngươi này đầu ngốc, Trịnh ba ba thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Ta không ngươi đứa con trai này. Dầu thúi ruột có hay không? Đáng tiếc ngại với Cố Giai Mính đã không chỉ là Cố Giai Mính. Hắn hiện tại đã là Mặc phu nhân. Cho nên Trịnh ba ba nghẹn lại, Cố Giai Mính cũng thực không cao hứng. Ta không cùng ngươi nói thời điểm ngươi nói ta không đem ngươi cái này người đại diện để vào mắt. Cùng ngươi nói thời điểm ngươi lại nói ta khờ không biết quý trọng cơ hội. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi như vậy thiện biến có hay không suy xét qua ý nghĩ của ta? Còn không phải bởi vì ngươi mẫn cảm. Trịnh học thiệu, ngoặc kép. Ta hướng ngươi nói lời xin lỗi, Trịnh học thiệu thở dài. Nói bất qua Cố Giai Mính, chỉ có thể hống, vậy ngươi chạy nhanh đáp ứng nhân ra. Sau khi xong đem tương quan nhân viên liên hệ phương thức cho ta. Phía chính phủ sự tình có ta xử lý, Cố Giai Mính. Chính là, đạo diễn nói hắn cùng nhà của chúng ta lão Mặc là lão bằng hữu. Không nghĩ đưa tiền, Trịnh học thiệu ngẩn người. Hơi chút trầm ngâm một chút liền nói, ta trước cùng bên kia câu thông một chút, nhìn xem tình huống lại nói, thù lao đóng phim vấn đề ta sẽ hảo hảo suy xét. Tận lực cho ngươi tranh thủ nhiều một chút xuất diễn, có Mặc tổng quan hệ ở, hẳn là sẽ không quá khó, những lời này hiển nhiên đã là ám chỉ. Đối với Cố Giai Mính tương lai, Trịnh học thiệu tất yếu thời điểm sẽ lợi dụng Mặc quần tề thế lực cùng nhân mạch. Điểm này thương, hắn phía trước liền cùng Mặc quần tề đề qua, đối phương là đồng ý, chỉ cần đối Cố Giai Mính hảo, Mặc quần tề liền không có ý kiến, Cố Giai Mính cũng không nghe ra lời này hàm nghĩa. Dù sao loại chuyện này không cần hắn quản, Trịnh học thiệu sẽ một tay xử lý hảo, Mặc tổng nhưng thật ra nghe ra đối phương ý tứ. Trịnh học thiệu người này, thực biết xem xét thời thế, nếu không làm người đại diện. Đi hắn công ty cũng có thể làm thực hào. Cố Giai Mính cắt đứt lúc sau cười tủm tỉm nói. Trịnh ba ba nói có thể, Mặc tổng lập tức cấp Clarence đã phát một cái tin tức. Còn phải nhắc nhở đối phương. Nhiều đưa tiền, hai vợ chồng về đến nhà thời điểm. Mặc Trạch Dương đã trở lại. Tiểu hài nhi ngồi ở phòng khách, bàn cẳng chân, vẻ mặt nghiêm túc nhìn trộm đi ra ngoài hai cái ba ba. Phía sau đứng ăn mặc quản gia phục Bắc quản gia, một khác thư đứng bưng một ly sữa bò thị nữ, đại thiếu gia khí chàng tám mễ tám, các ngươi có phải hay không lại đi ra ngoài ăn vụng? Đại thiếu gia không cao hứng, đại thiếu gia muốn tìm việc, đại thiếu gia tỏ vẻ các ngươi đi ra ngoài ăn vụng không mang theo ta. Làm ta thực không cao hứng, hiện tại này hai cái ba ba càng ngày càng không đáng tin cậy. Mặc Trạch Dương đã nghĩ kỹ rồi, hôm nay nhất định phải hào hào nói bọn họ, làm cho bọn họ nhận thức đến chính mình sai lầm, ít nhất về sau ra cửa muốn nói với hắn một tiếng, Cố Giai Mính cùng Mặc Uẩn Tề liếc nhau. Đều nhẫn cười, ai nha, này tiểu tề từ càng ngày càng đáng yêu, thật đem chính mình đương tiểu đại nhân, có thể bồi hài tử chơi loại trò chơi này cũng liền Cố Giai Mính. Cố đại ảnh đế rất phối hợp hỏi. Vậy ngươi nói, chúng ta nơi nào làm không đúng? Tiểu Mặc tổng lạnh mặt, duỗi tay nhỏ chỉ số. Đệ nhất, các ngươi đi thời điểm cũng không có nói cho ta. Như vậy sẽ làm ta thực lo lắng. Đệ nhị, ăn vụng loại này hành vi là không tốt. Có thứ tốt nhất định phải cấp cả nhà chia sẻ. Các ngươi lại thường xuyên đem ta một người nhà mình. Các ngươi có phải hay không không đúng? Cố Giai Minh tổng cảm giác này tiểu tề tử trọng điểm còn ở cuối cùng một câu. Chính là ăn cái gì không dẫn hắn, hắn chọc chọc người bên cạnh. Ý tứ là đến ngươi thương. Chạy nhanh đem nồi tiếp nhận tới, bối nồi hiệp Mạc tổng mặt trầm xuống. Nghiêm túc nói, lần này chúng ta cũng không có đi ra ngoài ăn cái gì. Mà là đi công tác, người ba ba mới vừa tiếp được một cái nhân vật, không hỏi rõ ràng chúng ta đi làm gì. Không hiểu biết sự thật chân tướng ngươi liền nói là chúng ta không đúng. Ngươi có phải hay không hẳn là hướng chúng ta nói lời xin lỗi. Mạc Trạch Dương trừng lớn đôi mắt, hắn sai rồi, lần này thế nhưng oan uổng bọn họ. Tiểu Mạc tổng chạy nhanh từ trên sofa lưu xuống dưới. Ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, thực xin lỗi, lần sau ta đã hỏi rõ ràng nói nữa, đại thiếu gia khí chàng từ 8-8 nháy mắt hàng đến 0 điểm. Tám ơ siêu Mạc tổng hào phóng sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, khen nói, biết sai liền sửa, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, ngươi làm thực hảo, được đến khích lệ. Tiểu Mạc tổng cười nhào hướng Cố Giai Minh. Thân mật cọ cọ, vui vẻ Cố Giai Minh lén lút cho hắn ra lão Mạc vươn ngón cái. Bồng, Mạc tổng nhẫn cười, vật nhỏ, còn quản không được hắn. Tiểu Mạc tổng rất dài thời gian rất lâu đều đi không ra hắn tra kịch bản, hôm nay lão Mạc. Như cũ là lão Mạc người một nhà ngồi xuống, mới vừa hơi làm nghỉ ngơi. Trịnh Học Thiệu liền phát lại đây một cái WeChat video, vừa rồi sốt ruột quên nói. Chuyện này ngươi thấy thế nào? Cố Giai Minh click mở vừa thấy, mỉm cười mặt mày lập tức lãnh xuống dưới, thậm chí tưởng quăng ngã di động. Mẹ nó đát, nhịn không nổi, vì cái gì hôm nay có nhiều người như vậy khiêu khích hắn yêu uy? Lão Mạc thượng, đem cái kia công ty game đánh chết, nói cho hắn thiên lạnh, hắn cái vương bát đản nên phá sản, dám kịch bản con của hắn. Tu, cao min cao, hết chương.